Ông xã là chiến thần. Chương 320, được ăn cả ngã về không vậy liều mạng thôi không ổn rồi. Cocchuyenaudio.com, xem ra là đã sớm có người ở sau lưng theo dõi cô. Mọi người vừa nghe có phóng viên đến, nháy mắt cơn buồn ngủ hay làm tình gì đó toàn bộ đều bị vứt ra khỏi đầu, ai nấy đều hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng, ích kỷ tự mình chạy trốn, thậm chí có những người đến quần áo cũng quên mặc. Bà em gái lúc trước ở cùng với Lâm Ngọc Linh nghe thấy tiếng ồn cũng từ trong phòng đi ra, quản lý nữ vội vàng chạy đến chỗ bọn họ, lòng nóng như lửa đốt quát nhẹ. Người đâu rồi, đi đâu rồi, vừa mới, đi rồi, em gái lắp bắp nói. Không phải nói là ông chủ lớn có tiền có thế ư, sao đột nhiên lại biến thành phóng viên? Cô chắc chắn không, người báo cho tôi chính là một khách quen quán ba chúng ta vẫn luôn hợp tác, cô nói xem. Chúng ta đều bị lừa rồi. Quản lý nữ đau đầu đỡ lấy chán, bất chợt cô ta nhanh chóng hỏi. Các cô không nhiều lời với cô ta đó chứ? Sao có thể không nói? Sau khi say rượu tin tức thật sự bọn họ nói ra đúng là không ít đâu. Nếu như tất cả đều được giao vào trong tay cảnh sát thì chắc chắn bọn họ phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức bên trên. Bọn họ xong đời rồi. Bà em gái ý thức được bản thân bọn họ bị đùa giỡn vẻ mặt căm hận cơ thể mềm nhũn. Thấy dáng vẻ như vậy của bọn họ, quản lý nữ đã hiểu tất cả, cô ta căm giận giơ tay lên tát mạnh lên mặt bọn họ. Lục soát cho tôi, ngăn chặn tất cả các ngóc ngách trong này, tuyệt đối không được. Bỏ qua, phải bắt được hẳn cho tôi. Quản lý nữ như mắc bệnh tâm thần giống to. Tiếng ra lệnh vừa nói ra tất cả vệ sĩ trong quán bar đều đồng loạt hành động. Mà Lâm Ngọc Linh lúc này đã sớm thừa dịp mọi người không chú ý chạy thoát, nhưng vệ sĩ tương đối nhiều, rất nhanh hành tung của cô đã bị bại lộ. Ở chỗ nào cũng phải bắt lại cho tôi. Không biết là ai phát hiện ra Lâm Ngọc Linh đang leo lên cầu thang trước, ánh sáng chói mắt của đèn pin chiếu lên mặt cô, khóa chặt mục tiêu. Vì thế, đám vệ sĩ từ bốn phương tám hướng đều giống như sói đói, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh, cùng nhau ra sức chạy phía sau Lâm Ngọc Linh. Thật không ngờ cô đã làm trọn vẹn không chê vào đâu được, thế mà nhiệm vụ vẫn xảy ra sai lầm. Muốn chạy thoát e là đã không có khả năng nữa rồi, hơn nữa so với khoanh tay chịu trói chờ đợi cái chết chẳng bằng bắt lấy cơ hội liều mạng một phen. Nghĩ vậy, cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng không có bất cứ sợ sệt nào, cô giống như thay đổi thành người khác, cả người tỏa ra lệ khí mạnh mẽ, sát khí trong mắt vô cùng mãnh liệt. Nhớ lại những động tác đánh nhau lúc trước hình y đã từng dạy cô, Lâm Ngọc Linh mạnh mẽ giơ tay ra chộp được cổ tay của một người đàn ông đang giơ lên đánh ngay mặt cô xoay một cái. Răng rác, hạ gục hắn ta, Lâm Ngọc Linh dùng sức kéo hắn ta đến bên cạnh đẩy một cái ngăn lại đám vệ sĩ bên đó vẫn còn chưa tới gần. Thế nhưng lúc này, bắp đùi của cô đột nhiên chợt có một sức nặng chĩu xuống, cô quay đầu lại thì thấy một tên béo đang dùng sức ôm chặt lấy đùi cô, vẻ mặt hắn ta vừa dữ tợn lại đáng sợ nói. Thằng nhóc thối, ao xem mày còn có thể chạy trốn thế nào được. Đi chết đi, bàn tay hắn ta tàn ác dùng sức kéo một cái, nhưng lại không ngờ được từ khi nào Lâm Ngọc Linh đã cởi dây thắt lưng ra tựa như chiêu kim thiền thoát xác, hai chân cô đã thoát khỏi cái quần kia. Lâm Ngọc Linh linh hoạt nhảy xuống cầu thang, tên béo ngơ ngác nhìn cái quần trong tay mình vẫn chưa phản ứng lại. Lâm Ngọc, cocchuyenaudio.com, Linh lại không cho hắn A bất cứ cơ hội phản ứng nào, cô dùng sức giơ chân đạp mạnh lên cái mặt mập mạp của hắn WP. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên béo lăn xuống cầu thang. Mắt thấy mấy tên dẫn đầu đều đã bị thương nặng, đám vệ sĩ còn lại đều lảo đảo tại chỗ, không ai dám tiến lên. Bọn họ thật sự không thể ngờ được Lâm Ngọc Linh lại không dễ đối phó như vậy. Còn Lâm Ngọc Linh cũng không có thời gian rảnh mà dừng lại cùng bọn họ, cô nhân lúc vệ sĩ lúc này còn đang buông lỏng, động tác nhanh nhẹn trèo lên lan can. Không lâu sau, tiếng hét chói tai của quản lý nữ lại vang lên lần nữa. Mẹ kiếp, các người đang làm gì thế hả? Bắt có mỗi một người mà nửa ngày vẫn chưa xong. Các người nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một mình cô ta chắc? Còn không mau hành động cho tôi, bắt được tên kia thì sẽ có tiền thưởng. Nghe thấy nửa câu sau của quản lý nữ, đám vệ sĩ như tỉnh lại từ trong mộng lấy lại tinh thần bắt được Lâm Ngọc Linh, cách chương.